ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 160 máy móc chi tâm. Nhị hợp nhất, sinh mệnh kỳ tích, Phí Su biết vì sao chung quanh tiểu máy móc sẽ biến thành hồng sắc, biến thành dị thường máy móc sau. Liền tính là kích cỡ cũ xưa máy móc, chiến lực cũng được đến tiêu thăng, nguyên bản tự nhiên đi tới tiểu đội viên đều kinh hãi đứng ở nơi xa, cẩn thận kéo ra một khoảng cách, vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện này dị thường trạng huống. Tình huống thích hợp, trước kéo ra khoảng cách, tiểu đội trưởng nhớ rõ nơi xa Phí Su, hiện tại này đó máy móc trạng huống minh. Hắn đệ nhất khi nghĩ đến chính là đem Phí Su mang theo cùng nhau rời đi, nhưng theo hắn bàn tay qua. Đi, bên cạnh máy móc như là hoàn toàn bị chọc giận, lấy cực nhanh tốc độ ngăn cản tiểu đội trưởng vói qua tay. Ngay sau đó phát động công kích, tiểu đội trưởng bị bắt lui về phía sau, nhưng không có kết. Thúc nguyên bản đã đảo, cơ hồ vô pháp nhúc nhích máy móc, hiện tại càng ngày càng nhiều đều tân đứng lên. Có thể lại lần nữa hoạt động, tính mắt thường có thể thấy được tăng lên. Thậm chí ở trình độ nhất định siêu việt bên ngoài tác chiến máy móc, tiểu đội trưởng rốt cuộc. Dám lưu lại, chửi nhỏ một tiếng. Trước thử giải quyết này đó máy móc, thật sự hành liền hướng thủ lĩnh phát tín hiệu. Đặc thù nguyên cùng đặc thù phỏng sinh vị trí đều ở chỗ này. Kỳ thật bọn họ này chỉ tiền trạm tiểu đội nhiệm vụ vốn dĩ chính là sờ rõ ràng nguyên vị trí, nếu bắt được đặc thù nguyên đương nhiên hảo. Nếu lấy đi, đương nhiên muốn báo vị trí thỉnh cầu chi viện. Phí Su phòng bị tay đáp ở mặt biên. Một bàn tay ôm đặc thù nguyên hộp. Đôi mắt chậm rãi mở, thấy rõ ràng chung quanh trạng huống. Phí Su hoàn toàn trinh lăng, những cái đó nguyên bản địch ta dị thường máy móc, hiện tại lại giống như đang ở ý đồ bảo hộ hắn. Tiểu ngũ là phía trước vẫn luôn đãi ở hắn bên người giúp hắn ngăn trở cho bụi cùng tạp vật máy móc. Cũng là mắt đèn mau biến hồng, có biến thành dị thường máy móc dấu hiệu, bởi vì này chỉ máy móc phía sau lưng ấn một cái đã có chút mơ hồ chữ số La Mã 5, cho nên Phí Su kêu nó tiểu ngũ, Phí Su cơ hồ đều có chút nhận ra nó, nguyên bản cũ nát đến có đường. Bộ lỏa lộ sắc ngoài hiện tại một mảnh mới tinh. Toàn bộ máy móc phi thường cao lớn, hành động nhanh nhẹn, tùy tay công kích đều làm kia chỉ địch tiểu đội viên không thể chống đỡ được. Chỉ bị bắt trốn tránh, nhưng nó thân giữ lại cái kia chữ số La Mã 5, bởi vì tiểu phỏng sinh phía trước nói qua, cái này tiêu chí rất đẹp, đây là Phí Su nhận thức nó tiêu chí, cho nên tiểu ngũ không có lựa chọn đổi. Mới cái này tiêu chí, tiểu ngũ giơ tay lại công kích một lần. Phối hợp mặt khác dị thường máy móc công kích, hiện tại Phí Su chung quanh địch toàn bộ đều bị bắt lui ra phía sau bảo trì một khoảng cách, tiểu ngũ hướng về phía Phí Su phương hướng nâng xuống tay cánh tay. Nhưng cũng là công kích, mà là gánh hắn quá mức tới gần sẽ bị lan đến, mặt khác dị thường máy móc cũng là như thế này. Cũng chưa dùng công kích hắn, đứng ở một đám hồng sắc dị thường máy móc sau lưng. Kỳ thật là một kiện phi thường có cảm giác an toàn sự tình, quá mức khiếp sợ. Phí Su nói chuyện đều có điểm lắp bắp. Ngươi nhận được ta sao? Tiểu ngũ mắt đèn lóe lóe, hẳn là khẳng định cảm xúc, nó kỳ thật cũng biết chính mình vì sao sẽ biến thành như vậy, so trước kia cường đại rồi rất nhiều. Hữu lực bảo hộ Phí Su, trơ mắt nhìn tiểu phỏng sinh bị rào hoạt loại vây quanh. Nó lúc ấy chỉ có một ý tưởng. Nó tưởng biến cường, tiểu ngũ biết lại ở huyên thuyên nói sao. Phí Su nghe hiểu, máy móc dị biến lúc sau. Giao lưu phương thức giống như cũng đã xảy ra một chút biến hóa, nhưng này không quan hệ. Chỉ cần chúng nó giữ lại ý thức chính là tốt sự tình, này như là một cái tốt đẹp kỳ tích. Phí Su linh cơ vừa động, ôm chặt trong lòng ngực hộp, thử thăm dò hỏi. Ngươi có thể yểm hộ ta trước rời đi nơi này sao? Này chỉ loại tiểu đội đã phát bắn tín hiệu, hề tồn nhạc biết đặc thù nguyên ở chỗ này, nhất định thực mau liền sẽ phái lại đây cướp lấy nguyên. Tiểu ngũ gật đầu, hẳn là đồng ý. Ý Phí Su đau đầu muốn như thế nào xuyên qua này đó loại tiểu đội phá vây. Tiểu ngũ cùng bên cạnh dị thường máy móc đã đồng thời giơ tay, ở vách tường dùng laser vẽ ra một cái nhưng cung đi ra ngoài khung vuông, sau đó Tiểu Ngũ nhẹ nhàng ấn hạ, Tân đã xuất hiện, Phí Xu đều tới cặp cảm thán. Nắm chặt khi làm lại xuất hiện ra chui đi ra ngoài, một bộ dị thường máy móc vẫn cứ đi theo Phí Xu. Bên người, cảnh giác lộ mặt khác nguy hiểm. Một bộ lưu tại tiểu trong phòng bám trụ kia chỉ loại tiểu đội, chạy một đoạn khi Phí Xu chỉ cảm thấy phổi co rút lại đến lợi hại. Tốc độ cũng càng ngày càng chậm, bên cạnh Tiểu Ngũ chủ động cấp Phí Xu đương phương tiện giao thông, Phí Xu ngồi ở cao lớn máy móc thân. Sườn mặt liền thấy nó màu đỏ tươi sắc mắt đèn, rõ ràng là thực đáng sợ nhan sắc. Lúc này mang đến chỉ có hậu cùng trầm ổn, chúng nó cùng phía trước những cái đó dị biến máy móc một chút đều giống nhau. Phí Xu đều biết hình dung như thế nào chúng nó, nhưng đặc thù nguyên cái này mục tiêu quá rõ. Giang, vừa rồi kia chỉ tiểu đội đã cấp hề tồn nhạc hội báo sở hữu tin tức. Liền tính Phí Xu chạy ra một khoảng cách. Nhưng điểm này khoảng cách đặt ở toàn bộ chiến trường tới nói là quá nhỏ bé, Phí Xu thực mau thấy hề. Tồn nhạc sở điều khiển chiến đấu hình máy móc hướng tới hắn lại đây. Chung quanh đi theo mấy cái cơ quen mắt gương mặt, hề tồn nhạc nổi danh cũng là bởi vì hắn là loại đại cơ thủ lĩnh, uy vọng rất cao, mà là bởi vì hắn mưu kế nhiều. Hơn nữa sức chiến đấu cường hãn. Mới có thanh danh đương cơ thủ lĩnh, hề tồn nhạc mục tiêu hẳn là chính là trong tay hắn đặc thù. Nguyên, Phí Xu đương nhiên đánh quá hắn, sắc mặt tái nhợt quay đầu lại. Tưởng chạy nhanh rời đi nơi này, nhưng Tiểu Ngũ tốc độ đã tới cực hạn. Không có biện pháp ném ra bọn họ, cũng may mấy cái cường đại phỏng sinh cũng đã chú ý tới Phí Xu bên. Này tình huống, không có do dự chạy tới hỗ trợ. Che ở loại cùng Phí Xu chung, bọn họ nhìn đến cả người hồng sắc số liệu lưu dị thường máy móc hoàng. Sợ, thiếu chút nữa trực tiếp phát động công kích, cũng may Phí Xu kịp thời thuyết minh tình huống. Tránh cho hiểu lầm, chi viện phỏng sinh tới lúc sau hề tồn nhạc không có lập tức phát động công kích. Mà là bảo trì nhất định khoảng cách. Ở nơi xa rừng, hắn hơi hơi híp mắt. Tầm mắt đầu tiên là rừng ở hoàn hảo không tổn hao gì Phí Xu thân. Theo sau mới trượt xuống, nhìn thoáng qua trong lòng ngực hắn hoa dâm sắc hộp, hề tồn nhạc lẳng lặng giơ tay. Đối Phí Xu nói, lại đây, chạy tới Tô Kim ca nhíu mày. Cảm thấy hề tồn nhạc đại khái là có bệnh. Ngươi có sao tự tin làm Phí Xu qua đi? Hắn là chúng ta đồng bạn, hề tồn nhạc ánh mắt thậm chí không có đặt ở Tô Kim ca thân. Vẫn cứ đối Phí Xu phương hướng thò tay cánh tay, phảng phất ở nói cho hắn. Chỉ cần hắn lại đây, hết thảy có vãn hồi dư, Tô Kim ca xem quán hề tồn nhạc dáng vẻ này. Xách một tiếng, Phí Xu lại dám hoàn toàn để ý tới hề tồn nhạc, Tùng Văn tinh tế rất nhiều. Trong đầu xẹt qua một cái ý tưởng, Tiểu Xu, Phí Xu nhìn về phía Tùng Văn ánh mắt đã khẳng định hắn ý tưởng, trong thân thể hắn cái kia tự hủy. Trang bị không có lấy ra, nhất hào quang đoàn đã ở Phí Xu trong cơ thể đãi có một đoạn khi. Một cái đêm tối non nửa cái ban ngày. Vầng sáng từ sáng ngời đến ảm đạm lại trở nên sáng ngời. Nhưng vẫn cứ không có tìm được cái kia tự hủy trang bị. Hề tồn nhạc nhất định cũng biết việc này. Hắn ở uy hiếp hắn, nơi xa. Lại thủ lĩnh đã từ máy móc chung đi ra. Mặt biểu tình như cũ lãnh đạm. Nhưng mang theo một chút thong dong bách chắc chắn. Chỉ là một bàn tay vẫn cứ nhéo chính mình nhẫn. Trụ chuyển động, ngươi biết chính xác lựa chọn hẳn là thế nào, Phí Xu rất rõ ràng, hề tồn nhạc muốn. Đương nhiên là hắn cái này vô dụng phỏng sinh, mà là trong tay hắn đặc thù nguyên, một khi Phí Xu đem đặc thù nguyên giao ra đi. Máy móc trận doanh cơ bản liền lại cụ bị phản kháng lực. Hắn trận doanh nhiệm vụ cơ bản chỉ có thất bại này một cái kết cục chính là giao ra đi. Hề tồn nhạc sẽ lập tức làm hắn cái này vô dụng tác dụng phản đồ tự hủy, Phí Xu cắn hạ môi. Khó có thể lựa chọn, Tùng Văn nhíu mày, Tô Kim ca đã nghiến răng nghiến lợi. Đê tiện đồ vật, hề tồn nhạc nhìn như thờ ơ. Chỉ là một bàn tay đặt ở nhẫn. Trên cao nhìn xuống nhìn Phí Xu, giống như một chút đều khẩn trương. Đã xác định Phí Xu kế tiếp lựa chọn, Phí Xu hít sâu một hơi. Làm quyết định, Phí Xu. Bị động phòng ngự chống đỡ một đòn chí mạng. Cái kia đạo cụ tại đây dưới tình huống hẳn là cũng hữu dụng đi. 1938 cho phí Xu khẳng định trả lời. Nhưng là thô sơ giản lược phỏng chừng cùng tính toán. Sẽ tiêu hao đại lượng thể lực giá trị. Y theo ký chủ hiện tại còn thừa thể lực giá trị. Chỉ dùng ước 3 lần. Này đã đủ rồi, phí Xu ôm trong tay cái dương. Tuy rằng thân thể xưng đến là đơn bạc, tinh xảo mặt cũng là suy yếu trong suốt bạch sắc. Nhưng dưới ánh mặt trời biểu tình phi thường kiên định, hắn đối với Hề Tồn Nhạc lắc đầu, cự tuyệt. Hắn sẽ đem cái dương mang qua đi, sẽ đứng ở Hề Tồn Nhạc bên kia, tuy rằng trước mắt Hề Tồn Nhạc. Đích xác không có đã làm sao đối hắn có thực chất tính thương tổn sự tình, Tùng Văn cùng Tô Kim Ca. Đều thấp thấp hô một tiếng, làm phí Xu phải xúc động, cách đến quá xa. Hề Tồn Nhạc biểu tình thấy rõ, bên cạnh phó tướng nhịn xuống quay đầu nhìn thoáng qua thủ lĩnh biểu. Tình, hắn giống như nhìn lầm rồi, đại ma vương như thế nào sẽ có kia phảng phất bị vứt bỏ giống nhau. Cô đơn lại sâu thảm biểu tình, phí Xu không có chờ đến từ hủy trang bị thương tổn, nhưng thật ra. Trước chờ tới chói tai tiếng cảnh báo đến từ chính loại, bên này vô luận là máy móc là loại đều ngửa. Đầu đi xem tiếng cảnh báo truyền đến điểm. Có hai cái ảnh đến gần rồi chế trụ nhất hào lồng sắt, phí Xu liếc mắt một cái nhận ra này hai cái. Thân ảnh thân phận, một cái là Hứa Lân. Một cái khác chính là từ loại cơ trung chạy ra tới nữ tính chơi, ở nhất hào bị đặc thù đạo cụ vây. Khốn lúc sau, phí Xu cùng Tùng Văn bọn họ nói qua. Nếu tìm được phía trước cái kia nữ tính phỏng sinh có lẽ sẽ có trước tiên cứu ra cường chiến lực cơ. Hội, rốt cuộc cái kia nữ chơi mới là đạo cụ chân chính chói định chủ. Có lẽ có biện pháp mà làm chơi. Nữ chơi được đến tin tức lúc sau hẳn là cũng sẽ buông tha tham dự trận doanh nhiệm vụ cơ hội mới. Đúng, khi đó tình huống khẩn cấp. Tùng Văn bọn họ cũng đều không có truy vấn phí Xu vì sao sẽ biết này đó. Chỉ là phái đem hắn đưa đến chiến hỏa bên cạnh, phí Xu không nghĩ tới Hứa Lân thật sự nghĩ cách tìm. Được rồi cái kia nữ tính phỏng sinh, bởi vì cái này kỳ quái đạo cụ cường đại uy lực. Lại dần dần thả lỏng cảnh giác. Bên cạnh lưu thủ vũ lực nhiều, Hứa Lân cùng nữ chơi dễ như trở bàn tay liền giải quyết bọn họ. Sau đó tới rồi đạo cụ nhà giam trước mặt, Hề Tồn Nhạc thấy tình thế diệu. Cũng nhận ra trong đó một cái ảnh là chạy trốn nữ phỏng sinh, nhưng hiện tại đã tới cập tiến đến. Ngăn trở, nữ chơi cúi đầu đem tay đặt ở nhà giam. Cảm thụ hạ, mày buông ra, có thể thu hồi. Nàng nói xong, đã nắm chặt khi đem đạo cụ thu trở về, máy móc trận doanh tình huống hiện tại phi thường diệu. Cái này đại boss sớm thả ra một đoạn khi là một đoạn khi, nhất hào lẳng lặng đãi ở bên trong. Nhìn nữ chơi động tác. Nhấp Bình khóe miệng gợi lên một cái tươi cười, ở kia trương gần như hoàn mỹ, mặt phi thường đẹp, Hứa Lân một đốn, ý thức được sao, tưởng duỗi tay đi ngăn lại nữ chơi, phí Xu vẫn luôn một chút lực chú ý cấp Hề Tồn Nhạc. Hắn phát hiện Hề Tồn Nhạc nhìn đến mặt hành vi, tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không có khẩn trương hoặc là thất bại trong gang tấc biểu tình, hắn biểu hiện có thể nói. Nhẹ nhàng, này rõ ràng đối, nhưng đã tới cập bạc sắc nhà giam hóa thành quang điểm chậm rãi tản ra. Sau một lần dùng đã kết thúc, cái này đạo cụ đã hoàn toàn tổn hại vô pháp dùng, nhất hào, không có mã di động. Ngược lại đứng ở nguyên, làm ra hít sâu giống nhau động tác theo sau hắn chậm rãi mở mắt ra. Lộ ra một đôi hồng sắc đôi mắt, chỉ là đôi mắt nhan sắc. Có chút thần thái biến hóa. Tức là cùng khối thân thể cùng khuôn mặt, cũng phảng phất đột nhiên thay đổi một cái giống nhau, là phía trước cái kia đạm mạc lại bình tĩnh. Nhất hào, khí chất thực trương dương, Hứa Lân quát lớn một tiếng. Sau này lui, nhất hào, mở mắt ra, hoạt động hạ, ở thành thơi theo vào nhập đề phòng trạng thái Hứa Lân chào hỏi. Giữa chưa hảo, cảnh giác sai, xem ra ngươi rất hiểu biết hắn, ngay sau đó không hề dấu hiệu phát động công kích. Phí Xu đứng ở nơi xa không có thấy rõ hắn động tác. Hứa Lân đã chịu công kích. Thẳng tắp hướng rơi xuống đi, Hứa Lân thân thiết bị vận tác. Làm hắn mạnh mẽ giữa đường ngừng lại. Không có đụng vào tạo thành lớn hơn nữa tổn thương, nhất hào, nhưng thật ra lười đến đối con kiến. Dường như nữ chơi ra tay. Buông tha nàng, hắn nhéo nhéo đốt ngón tay. Nhìn về phía phỏng sinh cùng loại rằng co phương, cũng chính là Phí Xu chung quanh, quen thuộc. Trương Dương cùng ác liệt, Phí Xu há miệng. Lại phát hiện chính mình nhất thời vô pháp phát ra âm thanh, bên người Tô Kim Ca cùng Tùng Văn Sắc. Mặt đều thực ngưng, đây là ảo giác, nhất hào cùng số 2. Ở mộ ý nghĩa chính là cùng cái, hề tồn nhạc. Ta nói rồi, chỉ dựa vào ta. Đương nhiên không có biện pháp đạt được chuẩn xác tin tức, dị thường phỏng sinh số 2. Chính là máy móc trận doanh thủ lĩnh, thậm chí cung cấp cấp loại mấu chốt tin tức, đã biết chân tướng. Hiện tại liền phản qua đi tìm được thiếu quỷ dị hợp lý chi tiết nhỏ, dị thường phỏng sinh ra hiện. Thời, nhất hào chưa từng có đồng thời xuất hiện quá. Thậm chí khó có thể tìm được hắn kia đoạn khi tung tích, mà cũng là mỗi lần dị thường phỏng sinh ra. Hiện quá, sẽ có tin tức tiết lộ, số 2 phía trước ở kiểm tra thất đối Phí Xu nói qua. Muốn chơi một cái trò chơi. Đếm ngược qua đi, hắn, sẽ qua tới đem hắn buông ra, tới chính là nhất hào, cái này ác liệt dị thường. Phỏng sinh kỳ thật đã thấu lộ quá đáp án, chỉ là Phí Xu chưa từng có hướng phương diện này nghĩ. Tới, làm máy móc thủ lĩnh nhất hào như thế nào chính là bán đứng tin tức dị thường phỏng sinh đâu. Phí Xu trong óc các tạp loạn ký ức đều xông ra, nhất hào từng nói. Hoài nghi thả phù hợp điều kiện đối tượng có 4 cái. Tô Kim Ca, Tùng Văn, Hứa Lân có, chính hắn, sao dưới tình huống, sẽ đem chính mình cũng liệt tại hoài nghi danh sách. Phí Xu ngẩng đầu quan sát, Tô Kim Ca biểu tình kinh ngạc rõ ràng cảm kích nhưng Tùng Văn cau mày. Tuy rằng cảm thấy khó giải quyết, nhưng rõ ràng là hoàn toàn biết đến bộ dáng, lấy hắn nhạy bén sức quan sát. Ít nhất từng có tương quan suy đoán, Tùng Văn đón Phí Xu ánh mắt nhìn trở về. Sau đó gật đầu, chỉ có hai nghe thấy số liệu giao lưu. Ta thử quá nhất hào. Chính hắn giống như cũng ẩn ẩn biết chuyện này. Nhưng nhất hào cự tuyệt ta cắm tay chuyện này. Lấy hắn tính cách, hẳn là có điều bố trí mới đúng. Tùng Văn có đôi khi cũng vô pháp hoàn toàn biết được nhất hào ý tưởng cùng mục đích. Cũng minh bạch dị thường phỏng sinh rốt cuộc là như thế nào tồn tại, phỏng sinh cũng sẽ có song cách. Sao? Hắn cũng vô pháp xác định về phòng hộ cháo rời đi tin tức tiết lộ. Rốt cuộc là một cái nguy hiểm sai lầm. Hoặc là này cũng ở nhất hào trong kế hoạch, Phí Xu ngẩng đầu. Nhìn dường như không có việc gì dị thường phỏng sinh, hắn cảm thấy vô luận nhất hào nguyên bản kế. Hoạch đúng không? Hắn đều nghĩ đến sẽ đột nhiên xuất hiện một cái chính mình đều không thể chống cự đạo cụ, số 2 càng. Là nương cơ hội này đột nhiên xuất hiện, nguyên bản liền ở vào hoàn cảnh xấu máy móc trận doanh. Tại đây dưới tình huống, liền tính đặc thù nguyên nơi tay cũng đã không có trông cậy vào, duy nhất rất nhanh tốc tu bổ phòng. Hộ cháo nhất hào hiện tại đã biến thành dị thường phỏng sinh, số 2 lại cùng Hứa Lân đau khổ đánh. Trong chốc lát, đột nhiên đốn ở nguyên, lộ ra nguy hiểm lại nại biểu tình. Động tác cũng chậm rãi trì trệ xuống dưới. Sau đốn ở nguyên hoàn toàn không có động tác, Tùng Văn phán đoán. Có lẽ là nhất hào đang ở cùng hắn tranh đoạt thân thể dùng quyền, Hứa Lân cùng quanh thân máy móc. Cũng không có thừa dịp cơ hội này công kích hắn. Ngược lại là loại phái ra đội ngũ ý đồ nương cơ hội này hoàn toàn giải quyết nhất hào, nhưng lúc này, ngủ say hung thú liền sẽ mở mắt ra, giải quyết hoặc đồng hóa chung quanh địch, lại lâm vào tranh đoạt chờ thời, địch thử vài lần. Cũng liền hậm hực lại đi công kích nhất hào, máy móc cùng phỏng sinh áp lực càng lúc càng lớn, đặc biệt là trong tay cầm đặc thù nguyên Phí Xu. Thành điểm tập kích mục tiêu, Tùng Văn cùng Tô Kim Ca bị hề tồn nhạc hộ vệ đội cuốn lấy. Một chốc cũng thoát khỏi thân, Phí Xu chung quanh máy móc đình trệ cùng ngã xuống số lượng càng ngày. Càng nhiều, số 3 máy móc tuy rằng cường đại, nhưng đã sắp kiệt lực. Quanh thân đều là vết thương. Lại bị một phát pháo đạn đánh trúng. Ngã xuống lúc sau lần này lại đứng lên phi thường gian nan, nó chung không lại đứng lên. Chậm rãi biến trở về tiểu nồi cơm điện hình thái, nhắc nhở đèn quang đều là một mảnh u ám. Bề ngoài cũng dơ hề hề, có một chút tổn hại, toàn thân đều là hoa ngân. Phí Xu cố đến mảnh nhỏ cùng hắc hôi, đi theo nó nửa quỳ ở đem nó ôm vào trong ngực. Ngươi hảo sao, ta hiện tại phải làm chút sao, đôi mắt hồng toàn bộ. Nước mắt đem mặt cho bụi ướt nhẹp. Lau lúc sau chật vật đến giống chỉ Lưu Lạc Miêu, nước mắt một viên lại một viên đánh vào phía dưới. Tiểu nồi cơm điện sắc ngoài, tiểu nồi cơm điện thân đèn an ủi lóe lóe. Chậm rãi bắt đầu trở tối, một khắc chỉ máy móc thế thân tiểu nồi cơm điện vị trí. Nhưng rõ ràng như số 3 cường đại. Bắt đầu chống cự trụ công kích, địch số lượng quá nhiều, nếu phòng hộ cháo tu hảo. Bọn họ sẽ vẫn luôn cuồn cuộn đoạn tiến vào. Tự động công kích hệ thống cũng vô pháp phân biệt địch ta. Vô pháp dùng tự động hỏa lực tiếp viện cùng công kích, có lẽ là bởi vì trong lòng ngực đặc thù. Nguyên công kích, Phí Xu hiện tại không có đã chịu bất luận cái gì công kích, nhưng chờ máy móc trận doanh thất bại. Hắn bị bắt lại cũng là chuyện sớm hay muộn, phó bản không dễ dàng như vậy buông tha hắn, cái này. Phó bản mấu chốt tiết điểm chính là ở dị thường phòng sinh thấu lộ tin tức kia. Đây là nhất chiêu rút củi dưới đáy nồi. Đối với máy móc thành lũy tới nói là tân sinh chính là hủy diệt chỉ nói chơi lời nói. Cơ bản tin tức thấu lộ đi ra ngoài trận doanh nhiệm vụ liền rất khó thành công quá muốn ngăn cản. Số 2 cũng rất khó đi đau sờ sờ su bảo. Hảo lão bà chỉ cần cầu đến vãn 12 giờ. Này cũng coi như khó Phí Xu ngẩng đầu. Sương mù mênh mông trong tầm mắt. Chung quanh tất cả đều là chậm rãi trở nên ảm đạm máy móc. Nhưng phía sau chính là tiểu phòng sinh. Chúng nó cũng không lùi lại một bước ở một mảnh hắc hôi sắc khói thuốc súng chung. Đột nhiên xuất hiện một mặt đỏ sậm, Phí Xu nhìn trưởng từ đạo cụ ba lô chung lấy ra tới hoa hồng, gì? Tộc cộng sinh hoa hồng đạo cụ. Có thể thực hiện Phí Xu một cái nguyện vọng, tiểu nồi cơm điện máy móc cánh tay dò ra tới một chút. Giống như tưởng cấp Phí Xu lau lau dơ rớt mặt, nhưng nó linh kiện thật sự hư hao đến quá mức nghiêm. Không đụng tới Phí Xu. Máy móc cánh tay đã ngừng ở giữa không trung, Phí Xu kỳ thật cũng nắm chính xác đạo cụ dùng sau rốt. Cuộc sẽ xuất hiện sao trạng huống. Bảo hiểm chính là từ bỏ trận doanh nhiệm vụ. Nhanh lên chạy trốn lấy cầu sinh sống đến phó bản kết thúc, nhưng Phí Xu muốn nếm thử một chút tựa. Như này đó máy móc nỗ lực bảo hộ hắn giống nhau, 1938 ra tiếng. Căn cứ phỏng chừng. Đạo cụ dùng sau có 80% xác suất vì chữa trị phòng hộ cháo nhưng chơi thể lực giá trị sẽ cực. Nhanh hạ thấp, nếu phòng hộ cháo chữa trị sau đoàn khi nội vô pháp thông quan. Chơi đem bị đào thải. Phí Xu hít sâu một hơi. Chung thể lực giá trị cũng đủ chống đỡ dùng phòng hộ đạo cụ sao. Hắn không có quên hề tồn nhạc nhéo một cái tự hủy trang bị, 1938 trầm mặc sau. 1938 có thể vì ngài làm được. Nhưng đau đớn vô pháp che chắn. Làm xong sau khi quyết định, Phí Xu cảm thấy chính mình dũng khí đều thăng một mảng lớn. Như vậy một chút đau, ta cũng sợ. Cũng may ly mục tiêu khoảng cách xa, Phí Xu đem tiểu nồi cơm điện an ổn đặt ở. Sau đó đứng dậy, thử thăm dò cùng chung quanh bảo hộ hắn máy móc nhóm giao lưu. Ta có thực muốn sự tình. Có thể đem ta đưa đến tường thành tổn hại bên cạnh sao? Cơ hồ có chút thấy chết không sờn biểu tình, nếu số 3 có thể hành động. Nó phân biệt ra Phí Xu ngữ khí nhất định sẽ ngăn cản hắn, nhưng số 3 hiện tại chỉ nằm ở xa, Phí Xu. Không phát hiện, tiểu nồi cơm điện mắt đèn ở chậm rãi biến hồng. Bên người số liệu lưu cũng dần dần nhiễm hồng, nhưng cùng ngày đầu tiên chứng kiến những cái đó mạnh. Mẽ chuyển biến sau dị thường máy móc giống nhau. Cũng là vần đục hồng sắc, là thông thấu. Ôn nhu, nhưng cường đại hồng sắc quanh thân máy móc không có trả lời Phí Xu. Nhưng ở chậm rãi mang theo hắn hướng cái kia phương hướng di động, kỳ càng ngày càng nhiều máy móc. Biến thành làm Phí Xu kinh run sợ hồng sắc. Tựa như phía trước tiểu ngũ như vậy. Nhưng chúng nó đều không có mất đi lý trí, chỉ là giống bị tân thăng cấp quá giống nhau. Trở nên càng cường đại hơn, đây là thuộc về máy móc nguyện vọng của chính mình cùng lực lượng chiến. Trường xuất hiện cùng loại trạng huống máy móc càng ngày càng nhiều. Thậm chí liền phỏng sinh đều nói rõ ràng tình huống như vậy rốt cuộc là chuyện như thế nào, nguyên. Bản nghiêng về một bên tình thế chậm rãi bẻ trở lại một chút tùng văn một đốn. Nhìn thoáng qua không trung không có động tác máy móc thủ lĩnh, nhưng nếu phòng hộ cháo tu hộ. Này chỉ là như muối bỏ biển, Phí Xu di động ở như vậy hỗn loạn hoàn cảnh hạ có vẻ thực tự nhiên. Chờ Hề Tồn Nhạc cùng Cường Đại Phỏng Sinh nhận thấy được đối khi đã muộn, Phí Xu đã dùng đạo cụ hoa hồng, hoang vu cát vàng đột nhiên sinh trưởng ra phù hợp lẽ thường ám lục sắc dây đằng. Chậm rãi bắt đầu theo vách tường leo lên cùng đan chéo. Bọc hoa dâm sắc đặc thù nguyên bắt đầu tu bổ tường thành không chỗ, liền phòng hộ cháo đều bắt đầu buông lỏng, phảng phất một hồi dùng linh hồn hiến tế mà đến sinh mệnh kỳ tích. Hết chương.